Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, 2, cốt nhục chia lìa 07 mọi người tới không kịp nghĩ nhiều, bọn họ hướng về dẫn theo từ ngoại tuyến đen. Lão nhân chạy tới, hoang mang rối loạn xâm nhập cáo giải thất kia phiến nho nhỏ cánh cửa chung, ra ngoài mọi người đoán. Trước chính là, bên trong không gian xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn hơn không ít, trên thực tế. Kia cũng không phải một gian nhỏ hẹp cáo giải thất, mà là một cái ước chừng 10 mét thấy khoan huyền quan. Chính phía trước là một cái nhưng dung hai người song hành nghiêng nghiêng xuống phía dưới thang. Lầu, ở tất cả mọi người trốn tiến vào về sau. Lão nhân ầm, một tiếng đóng lại cáo giải thất hàng rào sắt. Lại rơi xuống một phiến rắn chắc cửa gỗ, đem những cái đó truy tiến giáo đường quái vật chắn bên ngoài, các vị bằng hữu. Xin theo ta tới, cao gầy lão nhân nâng lên tay. Dùng to rộng ống tay áo ẩn ấn thái dương mồ hôi lạnh. Sau đó đem từ ngoại tuyến đèn ninh diệt, từ một cái tủ âm tường thượng gỡ xuống một chản bình thường đề đèn. Đem nó thắp sáng lúc sau, đối tế ở huyền quan bảy người họa ái cười. Phía dưới không kéo dây điện, chỉ có thể dựa đề đèn chiếu sáng, khả năng có điểm ám, thỉnh các bằng hữu chú ý dưới chân, tiểu tâm đừng té ngã, nói xong, hắn xoay người, dẫn đầu chậm rãi bước xuống bậc thang, kinh hồn phương định. Quý Đông lúc này mới chú ý tới, vị này lão nhân trên người xuyên chính là một kiện cùng loại với mục sư màu đen trường bào. Chỉ là cổ áo buộc lại một cái thật dài màu đỏ tươi tơ lụa khăn quàng. Rũ xuống hai bãi chỗ, một bên thêu cái thái dương, bên kia tắc thêu cái ánh trăng. Vừa lúc đúng là giáo đường cổng vòm chính phía trên ký hiệu phân giải nguyên tố, mọi người sôi nổi. Lấy ra đèn pin, ninh lượng lúc sau, đi theo lão nhân mặt sau. Nhặt cấp mà xuống, bọn họ vừa mới đi vào cái này, thế giới, thời điểm. Mân Côi đội ngũ có 5 người, Quý Đông đội ngũ có 3 người, chẳng qua vừa mới vừa qua khỏi nửa ngày, Hùng Đại Hùng nhị hai huynh đệ cùng Linh Lung liền không có. 8 gã tham diễn giả liền dư lại 5 cái, đến nỗi phụ trách hộ tống bọn họ bổn thế giới, dân bản. Sứ, binh lính, tắc càng là thương vong thảm trọng, 10 cái người hiện tại chỉ còn lại có 2, còn lại 8. Sợ là tất cả đều hóa thành bên ngoài những cái đó chỉ còn một bộ xương khô phệ người quái vật. Đúng rồi, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, Quý Đông giơ đèn pin, lặng lẽ đem tầm mắt chuyển qua đi ở chính mình nghiêng phía trước tóc đỏ mỹ nữ bóng dáng thượng hắn. Xác định chính mình không có nhìn lầm, Mân Côi mới vừa rồi xác thật bị Hùng Nhị hóa thành quái vật cắn được cánh tay, nếu này đó quái vật. Sinh thành phương thức. Cùng những cái đó lặn đường cái tang thi phiến giống nhau như đúc nói. Kia chẳng phải là liền ý nghĩa. Nàng cũng, nghĩ đến đây, Quý Đông chỉ cảm thấy sau lưng nhảy khởi một cổ lạnh lẽo, hắn phi thường lo lắng. Nếu là Mân Côi thật sự đã bị cảm nhiễm, có phải hay không cũng sẽ ở không lâu lúc sau biến thành quái vật đâu. Quý chim nhỏ phi thường không hy vọng thấy như vậy một màn. Hơn nữa càng sợ hãi chính là, nếu là nàng thật ở một cái bịt kín trong không gian biến dị. Như vậy, khi đó ở bên người nàng mọi người, chẳng phải là đều phải đối mặt tùy thời khả năng tao ngộ tập kích nguy hiểm sao? Liền ở hắn cảm thấy vô cùng rối rắm thời điểm, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng chống lại hắn sau vai, Quý Đông vội vàng ngẩng đầu, làm sao vậy? Hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc đang đứng ở so với hắn cao một bậc bậc thang. Cúi đầu rũ mắt nhìn hắn, Nhậm đại mỹ nhân nhi nguyên bản thúc đến chỉnh chỉnh tề tề tóc dài. Ở vừa rồi kịch liệt chạy động chung có chút hỗn độn. Một lọn tóc trơn tuột xuất phát vòng gông cùm xiềng xích. Từ hắn thái dương chảy xuống xuống dưới. Theo hắn cúi đầu động tác nhẹ nhàng lay động một chút. Có loại mặc danh lười biếng cùng sắc khí cảm, Quý Đông trái tim thùng thùng, liền nhảy hai hạ. Hơi kém không một chân dẫm không, Nhậm Tiệm Mặc tay mắt lanh lẹ mà vươn tay. Bắt được hắn cánh tay, làm sao vậy? Hắn lại hỏi một lần, Quý Đông vội vàng ổn định bước chân. Không có trực tiếp trả lời. chỉ Triều Mân côi bóng dáng dơ dơ lên cằm, Nhậm Tiệm Mặc là cỡ nào thông minh một người. Tự nhiên ngầm hiểu, nhưng hắn biểu tình lại rất bình tĩnh. Trên mặt không có nửa phần đồng hành giả rất có thể sắp biến thành quái vật lo lắng. Đừng lo lắng, hắn nói. Tin ta, ngắn ngủn hai chữ. Thật giống như là thuốc an thần giống nhau. Làm Quý Đông cao cao treo lên trái tim, Đông, một chút trở về chỗ cũ, hắn gật gật đầu. Không hề nói thêm cái gì. Chỉ yên lặng đi theo lão nhân đi xuống dưới. Đi qua một cái cầu thang. Lại xuyên qua một phiến cửa sắt. Đi tới một chỗ cùng loại hầm giường như địa phương, và hầm không gian rất là rộng mở. Đã có 6 cá nhân, 4 cái làm bình dân trang điểm, còn có 2 cái ăn mặc cùng Mân Côi cùng Mạc Thiên Căn giống nhau như đúc áo ngụy trang. Phạt nhìn hẳn là trước 2 nhóm binh lính chung người sống sót, từ từ, không chờ lão nhân quay đầu. Lại đóng cửa, kia 2 cái binh lính liền đứng lên. Ngăn ở bọn họ trước mặt, trong đó một người ngữ khí nghiêm khắc mà mở miệng nói. Chúng ta muốn trước xác định một chút, các ngươi có hay không bị thương. Hắn nói vô cùng trắng ra, chút nào không lưu tình, Quý Đông nhịn không được đem tầm mắt chuyển tới Mân Côi trên người, đúng vậy. Đúng vậy, Hoàng Béo che lại chính mình ướt đẫm quần, sợ hãi mà nhìn về phía hắn đội trưởng, thanh âm yếu ớt rồi muỗi. Ta giống như nhìn đến Mân Côi ngươi, người bị cắn, hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng 2 cái binh lính cùng cho bọn hắn dẫn đường lão mục sư lại đều nghe thấy được. Tức khắc sắc mặt đại biến, cảnh giới mà phòng bị mà nhìn chằm chằm tóc đỏ mỹ nữ, Mân Côi áo ngụy trang bên phải ống tay áo. Thượng có một chỗ so le miệng vỡ, tuy rằng không nhiễm vết máu. Nhưng vẫn như cũ rõ ràng đến vô pháp bỏ qua, tóc đỏ mỹ nữ nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Yên tâm, ta không bị thương, nàng nói. Lưu loát mà kéo ra khóa kéo, cởi ra áo ngụy trang áo khoác, Mân Côi áo khoác là một kiện màu đen công tự ngực. Bên người cắt tài cùng dầu có co giãn vải dệt phác họa ra nàng đường cong duyên dáng thân thể hình. Dáng, nhưng lúc này căn bản không có bất luận kẻ nào có tâm tình đi thưởng thức nàng mỹ mạo hòa hảo. Dáng người, mọi người ánh mắt thật giống như ích tuyến giống nhau, ở trên người nàng một lần đi tuần tra nhìn quét. Lấy xác định có hay không bất luận cái gì một chỗ tổn hại, nhưng mà... Không có, nàng toàn thân trên dưới không có một cái miệng vết thương, Quý Đông lúc ấy xem đến rất rõ ràng. Mân Côi bị Hùng Nhị hóa thành bộ xương khô quái vật cắn chính là phía bên phải cẳng tay. Chỉ là hiện tại nàng cánh tay thượng sạch sẽ, không có dấu răng, không có vết máu, liền khối da giấy cũng chưa sát phá cái này. Đại gia mới tính yên tâm, hành đi. Không bị thương liền hảo, 2 gã binh lính một sửa vừa rồi nghiêm túc tàn nhẫn. Thân thiện mà nở nụ cười. Mời đi theo bên này. Chúng ta tới nói cho các vị. Này tòa trấn nhỏ thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người theo lời đi vào hầm. Đều tự tìm địa phương, ngồi trên mặt đất Mân Côi cố ý ngồi xuống Quý Đông bọn họ bên người. Hạ giọng giải thích nói, ta năng lực, là bộ phận làn da cứng đờ tóc đỏ mỹ nhân ngữ tốc thực mau. Cứng đờ trình độ đại khái tương đương với hợp kim bản. Hơn nữa mỗi lần cứng đờ phạm vi không lớn. Ước chừng cũng liền 2 cái bàn tay khoan đi. Bất quá, ngăn cản trụ Lục Minh vừa rồi kia một ngụm, vẫn là cũng đủ. Thì ra là thế, Quý Đông trong lòng hiểu rõ, hắn nhớ rõ bọn họ vừa mới tiến vào thế giới khi. Mân Côi liền nói quá, nàng đoàn đội có 3 cái dị năng giả, hiện tại hắn đã biết. Linh Lung năng lực là trị liệu, Hoàng Béo là khống chế tiểu đồ vật ở giữa không trung di động. Mà Mân Côi còn lại là bộ phận làn da cứng đờ. Như thế, đối phương cũng coi như đem chi tiết hướng bọn họ nói thẳng ra. Hợp tác thành ý tràn đầy, hảo, ta đã biết, chim nhỏ đội trưởng nhẹ giọng trở về một câu. Cùng Mân Côi trao đổi một cái đối diện, 2 người trước chiếu không tuyên, thực tự nhiên mà rời đi tầm mắt, từng người ngồi xong, xem các ngươi trang điểm. Hẳn là viện nghiên cứu phái tới đi, lão mục sư đi đến một chương bàn nhỏ trước. buông trong tay đề đèn, ngồi xuống hầm duy nhất một phen ghế trên, ánh mắt nhìn đến quý đông đám người trên người màu trắng túc khẩu công y. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ai, đáng tiếc a, đã quá muộn, quý đông vừa định hỏi, đã quá muộn, là có ý tứ gì thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến vật liệu gỗ cùng hòn đá cọ sát thanh âm, mọi người vừa mới ở bên. Ngoài bị một đám xương khô quái vật lăn lộn đến không có nửa cái mạng. Chợt nghe thấy động tĩnh, tức khắc hồn phi phách tán, tất cả đều cùng dẫm công tắc điện dường như nhảy dựng lên. Rút đao, đoan thương, đừng sợ, mục sư lập tức cao giọng trấn an nói, là chúng ta người. Là chúng ta người, hắn vừa dứt lời, góc một cái tủ đứng bỗng nhiên hướng ra ngoài hoạt khai, đại gia lúc này mới phát hiện. Nguyên lai chỗ đó còn ẩn giấu một phiến bí ẩn cửa nhỏ, một cái màu nâu tóc nữ nhân. Một tay chống ván cửa, một cái tay khác cầm một tràn tử ngoại tuyến đen, dưới nách còn kẹp một khối gương, từ trong môn chui ra tới, nàng kêu en, vừa rồi các ngươi ở bên ngoài nhìn đến gác chuông tượng ánh sáng tím. Chính là nàng làm ra tới, lão mục sư chiều mọi người giải thích. Chúng ta ở chỗ này nghe được có tiếng súng, biết bên ngoài khẳng định là người tới. Sợ các ngươi tìm không thấy ẩn thân mà, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Đành phải dùng gương phản xạ ánh đèn, làm cho các ngươi biết hẳn là hướng bên này chạy, nói như vậy. Quý đông nhìn chằm chằm kia nhỏ hẹp cổng tò vò, cửa này có thể thông hướng gác chuông lạc. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, này cửa gỗ nhìn qua thật sự không thế nào rắn chắc. Ít nhất so bên ngoài kia phiến thô gang hàn mà thành hàng rào sắt thoạt nhìn giòn đến nhiều. Những cái đó bộ xương khô quái còn mang theo đầu óc. Chỉ số thông minh cũng không thấp, thật sự sẽ không từ gác chuông chỗ đó nghịch đường nhỏ phản xâm nhập đến cái này hầm sao. Không cần lo lắng, tên kia kêu en tóc nâu nữ nhân như là nhìn ra quý đông trên mặt sầu lo. Chủ động giải thích nói, bên ngoài mấy thứ này bò không thượng gác chuông. Hơn nữa, nàng dừng một chút, đem trong tay từ ngoại tuyến đèn cùng gương gác xuống. Lại bổ sung nói, chờ các ngươi biết chúng nó săn thú phương thức lúc sau. Liền biết chúng nó là vào không được quý đông bọn họ kỳ thật rất muốn lập tức liền biết những cái. Đó quái vật săn thú hình thức rốt cuộc là cái gì? Bất quá, thân xuyên áo đen mục sư lại tính toán từ đầu nói lên, 10 năm trước. Chúng ta chấn mặt sau kia tòa quặng mỏ chung, đào ra một kiện đồ vật, lão nhân đối bọn họ nói. Đó là quang minh cùng hắc ám song sinh thể, là ngày thần cùng nguyệt thần ban cho chúng ta bảo tàng. Đồng thời cũng là khảo nghiệm quý đông, ngoặc kép, tới. Thần côn chuyên dụng lừa dối lời kịch, phim kinh dị kinh điển kiều đoạn, hắn ở trong lòng phun tào nói, trước mặc kệ nháo quỷ làm yêu ngoạn ý nhi rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần cùng tôn giáo đề tài nhắc lên quan hệ, liền tất nhiên muốn thần thần bí bí nói không tỉ mỉ mà tới cái lời dạo đầu. Đem sở hữu nồi đều ném cho thiên sứ cùng ác ma. Dù sao chính là không nói cho ngươi như thế nào thu phục chúng nó. Này trong nháy mắt, hắn quả thực có một loại xúc động, dứt khoát hiện tại liền xông lên đi kéo lấy lão nhân cổ áo hạ cái kia hồng khăn lụa. Trực tiếp đem chi tiết tất cả đều rũ ra tới đánh đổ. Hết chương.